Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 537, cơ may của Trảo Căn bảo nhiệm vụ. Phản hồi trang sách Hắc Long Cẩu Đản đang ngồi trong phòng làm việc. Nhìn xem trước mặt hắn computer cùng trên bàn bảng thống kê cách. Không ngừng dùng ngón tay đầu gõ lấy bàn phím. Đem bản khai thượng nội dung sao chép trong máy vi tính văn bản tài liệu. Đây là hắn tân công tác nội dung. Thân là một người thư ký. Đem văn án nội dung ghi chép đồng thời bảo tồn là ứng quá trách nhiệm nhất. Mà Cẩu Đản cũng là tại qua vài ngày nữa huấn luyện về sau mới chính thức thượng cương vị. Phương Bắc Địa Hạ Thành thật đúng là rất hùng hồn a. Trong phòng làm việc cũng không phải là. Chỉ có Hắc Long Cẩu Đản một người, còn có Hắc Miêu Ba La cùng với vẹt Phoenix. Trong đó Hắc Miêu Ba La không ngừng dùng móng vuốt gầy đẩy lấy Hắc Long Cẩu Đản trước mặt bản khai. Cảm khái nói, vậy là khẳng định, Psylocke đại nhân thế nhưng là đánh bại thế giới mặt đất quái vật tồn tại. Thế giới dưới lòng đất cái khác lĩnh chủ hội lấy lòng Psylocke đại nhân cũng là chuyện đương nhiên. Sự tình. Ai biết hắn có phải hay không là đệ hai cái Rocky Lang Kai Mi đâu này. Ngươi lại như vậy gọi thẳng chủ nhân danh hào a? Không phải, ta là nói trước chủ nhân danh hào. Tuy lão la đã chết thấu, nhưng như vậy cũng thật sự là đối với hắn rất không phải tôn kính a. Hắc Miêu Ba La tuy trên miệng, như vậy nói qua, thế nhưng cũng có thể nhìn ra ngữ khí của nó tràn ngập trêu chọc ý tứ. Mà vẹt Phoenix cũng là cạc cạc cạc tiếng cười. Huy vũ lấy hắn cánh. Hắc Long Cẩu Đản lắc đầu. Ý đồ để mình bảo trì thanh tỉnh. Đồng thời không kiên nhẫn mà đối với các đồng bạn nói. Hai người các ngươi có thể hay không qua bên kia chơi. Ta đang làm việc đâu. Những công việc này nếu như làm không hết. Ta không thể chơi game. Hôm nay còn không biết có thể chơi hay không vượt được trò chơi. Các người để ta yên lặng công tác hội được hay không? Nghe được Hắc Long Cẩu Đản nói như vậy, Hắc Miêu Ba La cùng Phượng Hoàng Phoenix đều rất nhanh đi tới bên cạnh đi tất cả chơi. Tất cả đi, cũng không phải nói bọn họ rất nghe Hắc Long Cẩu Đản, mà là bởi vì quấy rầy Hắc Long Cẩu Đản công tác bị Psylocke đại nhân biết, nhưng là sẽ chịu trừng phạt. Mà bọn họ vô luận là ai cũng không muốn bị Psylocke đại nhân trừng phạt. Trong phòng làm việc một người khác, không có mai rùa con rùa đen trứng gà hoa. Nhìn xem hết thảy trước mắt, hắn mở ra bước chân. Sau đó bưng một cái mâm lặng yên đi tới Hắc Long Cẩu Đản sau lưng. Sau đó trên mặt cười nở hoa. Cẩu Đản tiên sinh, người xem những cái này cúc hoa trà đủ sao? Có muốn hay không cho ngài làm nóng một chút, thay đổi thường ngày vẻ mặt lạnh lùng, trứng gà hoa vô cùng nhiệt tình bộ dáng đối với Hắc Long. Cẩu Đản nói, tại hắn mâm thượng trả lại để đó một ly tràn đầy hồng sắc huyết tinh cúc hoa trà chén. Rất hiển nhiên hắn vừa mới giúp đỡ Hắc Long Cẩu Đản rót một chén huyết tinh cúc hoa trà. Mà Hắc Long Cẩu Đản rất điêu luyện mà đem mâm thượng chén trà nâng lên. Uống một ngụm, sau đó đối với trứng gà hoa nói đến, nhiệt độ còn có thể, thế nhưng lượng nhất định là không đủ, lại thêm 10 lần, được rồi, ta hiện tại liền đi, ngài làm việc cho giỏi, chú ý nghỉ ngơi, không muốn mệt mỏi lấy chính mình. Đoạn văn này nhiệt tình sau khi nói xong bưng mâm rời đi, lại đi qua Hắc Miêu Ba La cùng vẹt Phoenix thời điểm. Trả lại đối với bọn họ nhiệt tình địa đánh một tiếng gọi. Ba La cùng Phoenix ánh mắt đều nhìn qua đoạn văn này rời đi bóng lưng. Sau đó Ba La nghi hoặc nói, người nói Psylocke đại nhân vì hắn cài đặt cuộc đời của cái dạng gì? Từ khi hắn từ ma năng trong cơ khí đi sau khi đi ra. Quả thật nghe lời cực kỳ khủng khiếp. Ai biết được, Psylocke đại nhân đối phó người vẫn luôn rất có biện pháp. Dù sao ta là không muốn tiến vào thể nghiệm một chút. Thấy được ăn trứng hoa cái dạng này suy nghĩ một chút cũng biết. bên trong khẳng định không đơn giản. Phoenix nói như vậy đạo đang lúc hắn đang chuẩn bị tiếp tục. Lúc nói chuyện, Hắc Miêu Ba La lại đột nhiên làm ho hai tiếng, liền sau lưng bộ lông đều dựng lên. Phoenix thoáng cái phản ứng lại, ngậm miệng lại không bao lâu. Psylocke liền từ văn phòng bên ngoài đi đến, vừa đi trả lại một vừa lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ công việc quan trọng chủ. Thế giới thụ đám kia tiểu yêu tinh à, thật sự là không nghĩ tới à. Ta dường như có một cái không tệ điểm quan trọng. Psylocke đại nhân, xin hỏi có cái gì cần ta trợ giúp sao? Ở bên ngoài công tác một ngày thật sự là quá cực khổ. Ta cho ngươi đấm bóp chân a. Như thế nào đây? Hắc Miêu Ba La thấy được Psylocke đi sau khi đi vào, ân cần địa nghênh đón tới, duỗi ra hắn hai cái tiểu móng vuốt, đang chuẩn bị giúp đỡ Psylocke đấm chân. Bất quá Psylocke giơ lên một cái cánh tay, đem tới gần tới Hắc Miêu Ba La cho đẩy ra. Sau đó thu được, yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi phóng tới ma năng rút ra khí bên trong trừng phạt ngươi. Trừ phi ngươi làm cái gì chuyện sai. Ba La đi giúp ta dò xét một chút lãnh địa. Nếu như ngươi thật sự không có sự tình gì có thể làm. Đường Psylocke nói đến ma năng rút ra khí. Thời điểm, có thể thấy được lão con ba ba trứng gà hoa. Không thể ức chế địa run rẩy một chút. Tựa hồ tại linh hồn của hắn chỗ sâu trong lại nhớ lại cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng. Psylocke mệt mỏi đi tới chỗ ngồi của mình. Hội sau đó ngồi xuống, bắt đầu đánh hắn bàn phím. Tuy vẹt Phoenix nhìn không đến trên màn hình nội dung, nhưng nhìn đến Psylocke biểu tình cũng biết. Psylocke đại nhân e rằng lại có cái gì xấu chủ ý. Cần những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành dũng sĩ đi giúp hắn thi hành. Bởi vì phía ngoài những người kia đại quy mô hành động thời điểm, đều là Psylocke gõ xong bàn phím chuyện sau đó. Tuy không rõ, nhưng đây là Psylocke đại nhân phát minh mới chỉ huy sách lược a. Rõ ràng tại chính mình thời đại kia, hết thảy trí tuệ đều dựa vào giống hoặc là dựa vào ma lực truyền bá. Thế nhưng bây giờ lại có tân tiến như vậy đồ vật. Thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi a. Phoenix nghĩ như vậy đến. Địa hạ thành người, mỗi người đều có công tác của mình. Học phách cũng có chuyện của mình. Hắn đã đem Psylocke phong phú mạng lưới TV cho nghiên cứu hoàn thành. Mà bây giờ chính là đem cái này sản phẩm tiến hành dây chuyền sản xuất sinh sản. Đi qua thời gian dài nghiên cứu mạng lưới TV sinh sản lắp đặt kỹ thuật đã vô cùng thành thục. Mà chảy thủy tuyến sinh sản cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Kế tiếp việc cần phải làm chính là đem mạng lưới TV cho chào hàng ra ngoài. Chung quy chỉ là sinh sản không ai mua. Căn bản vô pháp sáng tạo lợi ích. Mà chào hàng sự tình cũng không cần học phách đi lo lắng có Winterfell Nicola hỗ trợ. Thương nhân liên minh cũng rất thích ý trợ giúp Psylocke đại nhân đem mạng lưới TV cho chào hàng. Đến phương Bắc trong địa hạ thành. Huống chi còn có trường giác đấu bên kia, cũng là trước tiên liền mua một đám mạng lưới TV. Chung quy mạng lưới TV nghiên cứu phát minh bản thân chính là vì mở rộng phương Bắc địa hạ thành. Đích giác đấu trận, bọn họ không mua, thật sự là không thể nói nổi. Tuy hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng học phách còn là gặp một vài vấn đề. Đó chính là các người chơi vấn đề. Dây chuyền sản xuất lắp đặt đương nhiên là các người chơi tới tiến hành. Bất quá mạng lưới TV vô luận là công năng còn là tạo hình đều cùng bọn họ trong hiện thực thấy được. TV thật sự là quá giống nhau. Tuy bọn họ dùng không phải là điện lực mà là ma lực, nhưng những các người chơi đó còn là nhịn không được đối với học phách điên cuồng đặt câu hỏi. Đây là TV à? Các ngươi dùng làm gì vậy? Nói cơ không nói a, văn minh người ta hắn. Cái đồ vật này có thể nhìn tivi sao? Ta có thể mua một máy thả trong nhà bầy biện sao? Cái quái gì, 10 cái ma thạch mới bán một máy. Các ngươi rõ ràng đoạt a. Ta có rất nhiều danh vọng điểm cùng vinh quang điểm. có thể dùng điểm đổi sao? Ta cảm thấy có tiền lương của chúng ta kết toán hẳn cũng đổi thành điểm. Có thể đổi đủ loại ban thưởng. Ví dụ như này đài ma năng TV. Những các người chơi đó đối với hiện đại TV tựa hồ đặc biệt hiếu kỳ. Vây quanh hiện đại TV không ngừng nói chuyện hỏi cái này vấn đề. Mà học phách cùng thường ngày vô cùng lạnh lùng. Một câu cũng không có trả lời. Đang nghe hết những các người chơi đó cái vấn đề. Yên lặng ghi xuống. Sau đó rời đi. Trở lại Psylocke bên người về sau đem những vấn đề này đều nói cho Psylocke. Bất quá Psylocke đại nhân chỉ có một câu nói với hắn. Ngươi làm rất tốt. Về phần những cư dân này vấn đề cũng không cần hồi đáp. Mà bọn họ muốn TV sự tình ta cũng đã biết. Nếu có người biểu hiện rất không tệ, ta sẽ cân nhắc đưa hắn với tư cách là ban thưởng đưa cho bọn họ. Đúng rồi, thương nhân liên minh bên kia nói như thế nào lúc nào muốn hàng. Đệ một phê muốn bao nhiêu người cũng đã rõ ràng sao. Về chuyện này cùng thương nhân liên minh bên kia nói. Nối tiếp cũng không phải ta, mà là mị ma Evelyn. Học phách sau khi nói xong Psylocke gật gật đầu. Xác thực học phách cũng không phải thương lượng sinh ý nhân tài. Hắn càng nhiều là nghiên cứu cùng chiến đấu tác dụng, mà mị ma Evelyn cùng thương nhân liên minh bên kia quan hệ cũng tương đối quen thuộc. Tuy năng lực làm việc kém một chút, thế nhưng mị ma Evelyn còn là so với học phách thích hợp hơn trên phương diện làm ăn sự tình. Psylocke nghe được học phách trả lời về sau gật gật đầu. Đối với ở phương diện này sự tình hắn cũng sẽ không lại đi quá nhiều chú ý. Mà là giao cho thủ hạ chính là người đi làm. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi chú ý. Vừa rồi có về thế giới vị trí tiểu yêu tinh sự tình. Psylocke đại nhân. Dựa theo chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức đến xem. Tiểu yêu tinh đã phái bọn họ đại biểu theo sau chảo căn bảo một chỗ phản hồi Victoria tự do đô thị. E rằng không bao lâu nên sẽ tới Victoria tự do đô thị phạm vi. Mục đích của bọn hắn hẳn là đi đến địa hạ thành của chúng ta nghĩ cách cứu viện công chúa của bọn. Hắn cũng chính là tại chúng ta địa hạ thành dạy bảo ma dược học tiểu yêu tinh. Không ngừng mà giám sát và điều khiển lấy các người chơi Bruce. Đối với Psylocke nói như vậy đạo từ khi chảo căn bảo nhận được có quan hệ phi long nhiệm vụ. Bruce liền vẫn đối với hắn tiến hành giám sát và điều khiển. Nhất là hắn và thế giới thụ tiểu yêu tinh nhóm bắt được liên lạc về sau. Psylocke muốn mở rộng bản thân lực lượng, liền nhất định phải tiến hành open beta. Để cho càng nhiều người chơi tiến nhập vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Mà open beta liền cần càng nhiều ma lực. Lấy Psylocke cùng Lilo trước mắt ma lực duy trì 5.000 danh người chơi tiến hành trò chơi cũng đã là rất hết sức sự tình. Tuy không đến mức nói nỗ lực hao hết, nhưng nếu như tiếp tục gia tăng càng nhiều người chơi, chẳng lẽ thật sự mỗi ngày liền nằm ở trên giường gặm ma thạch bổ sung ma lực sao? Điều này hiển nhiên không phải là Psylocke sự tình muốn làm, mà tìm đến thay thế ma lực công kích chính là rất trọng yếu. Cũng tỉ như một khỏa thế giới thụ, không nói 5.000 người a, nhiều 10 lần cũng có thể. Thế nhưng thế giới số cự ly Victoria tự do cũng có khoảng cách nhất định, mà còn tại tiểu yêu tinh đám người dưới sự bảo vệ. Muốn tới gần thế giới, nói thật ra là có chút khó khăn, mà trực tiếp vũ lực tiến công nhất định là không thực tế. Thế giới mặt đất những nhân loại khác vương quốc cùng chủng tộc nhất định sẽ không tiếc tất cả mọi giá, bảo hộ thế giới thụ, khiến cho không tốt thật sự hội tạo thành thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất toàn diện. Chiến tranh, mà đó cũng không phải Psylocke muốn cục diện. Để cho Victoria cùng Vĩnh Hằng quốc độ hai phe trận doanh tiến hành bộ phận chiến tranh. Ngăn cản thế giới mặt đất cùng thế giới dưới lòng đất thế lực khác tham gia cũng đã là Psylocke đủ. Khả năng tiếp nhận cực hạn. Cho nên đối với thế giới số tốt nhất ý định chính là thần không biết quỷ không hay đem nó liên tiếp. Đến chính mình địa hạ thành trong trung tâm. sau đó đều có thể sử dụng ma lực của hắn. Đương nhiên cũng phải tải không bị những tiểu yêu tinh đó nhóm phát hiện điều kiện tiên quyết. Mà điều này thật sự là quá khó khăn. Coi như là sai lóc cũng không cách nào làm được. Thần không biết quỷ không hay địa tới gần thế giới thủ. Bởi vì tiểu yêu tinh đám người phòng ngự khẳng định vô cùng chặt chẽ. Không có bọn họ muốn mời. Chỉ là đi ở bọn họ lãnh thổ phạm vi. Xung quanh cũng có thể bị bọn họ phát hiện. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Những tiểu yêu tinh đó nhóm hiện tại cũng vội vã tìm bọn họ công chúa điện hạ. Đây đối với Psylocke mà nói chính là một cái đại cơ hội tốt. Mà Psylocke kế hoạch cũng vô cùng đơn giản. Chính là lợi dụng các người chơi tới để cho tiểu yêu tinh nhóm từng bước một đi vào chính mình. Trong cạm bẫy, đầu tiên chính là để cho Chảo Căn Bảo lấy được tiểu yêu tinh đám người tín nhiệm. Vì thế Psylocke vì Chảo Căn Bảo lượng thân định chế cơ may của trọn vẹn nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng trợ giúp tiểu yêu tinh nhóm tìm đến công chúa của bọn hắn. Kỳ ngộ, nhiệm vụ nói rõ, đến từ thế giới thụ tiểu yêu tinh nhóm, đang tìm kiếm bọn họ công chúa điện hạ, mà không biết từ cái gì con đường đạt được tin tức. Bọn họ công chúa điện hạ giờ này khắc này đang ở dưới địa thế giới một cái tên là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Địa hạ thành địa phương, chỗ đó các cư dân đầu đội lên lục sắc ký tự. Mà bởi vì này một đặc thù, người bị những tiểu yêu tinh đó nhóm cho rằng cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành có chỗ liên quan. Nhưng này chính là cơ hội trợ giúp những tiểu yêu tinh đó nhóm tìm kiếm bọn họ công chúa điện hạ. Đồng thời đạt được tín nhiệm của bọn hắn cùng hữu nghị. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm kiếm tiểu yêu tinh công chúa điện hạ. Nhiệm vụ ban thưởng, tất cả giai đoạn ban thưởng bất đồng. Từng giai đoạn ban thưởng hội càng thêm phong phú. Nhiệm vụ ghi chú, đây là nhất hạng phải hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh đem hết khả năng dùng ngươi có khả năng nghĩ đến tất cả phương pháp để hoàn thành này một cái. Nhiệm vụ, ngươi đem sẽ trở thành Victoria tự do đô thị anh hùng. Đồng thời sẽ dẫn phát cơ may của liên tiếp nhiệm vụ. Thậm chí khả năng tạo thành hai phe cánh ở giữa đại chiến. Tiến lên A anh hùng, Chảo Căn Bảo một giấc tỉnh lại, trước tiên đăng nhập trò chơi, sau đó liền thấy được nhiệm vụ này nhắc nhở, chỉ là thấy được trong nhiệm vụ nói rõ, đã làm cho người ta huyết mạch bành trướng lông tơ đứng yên. Chính mình cái gì đều không làm, lại đã nhận được cơ may của lợi hại như vậy nhiệm vụ. Hắn rất muốn trước tiên ló cao đem những tin tức này nói cho hắn biết tiểu đồng bạn. Thế nhưng hắn còn không có ló cao thời điểm. Ở bên cạnh hắn liền truyền đến thanh âm của một người. Ngươi rốt cục tới tỉnh chưa? Nếu như không phải của ngươi đồng bạn nói cho ta biết ngươi không chết. Ta nghĩ đến ngươi cũng đã chết đi. Ngươi cái tên này ngủ vẫn luôn là bộ dạng như vậy sao? Tại bên cạnh của hắn có một cái tiểu yêu tinh cau mày. Vẻ mặt bất mãn nhìn nói với Chảo Căn Bảo lời người. Chính là cái này tiểu yêu tinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.